Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 197, Hitoki, trở về rồi sao? Góc truyện audio.com. Mẫu đơn nhìn cảnh hai con bé díu dít ôm nhau. Cơ thể lại đột ngột bị rơi vào một vòng tay vững chắc. Sau đó bị hắn nhấc bổng lên ôm chặt. A hát, nàng kinh ngạc nhìn về phía sau. Một khuôn mặt quen thuộc tới mức mẫu đơn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa lại ở sát bên cạnh nàng. Sắc mặt nghiêm túc tựa như một đại cẩu đang nhìn chủ nhân. Cũng ẩn chứa một chút ủy khuất như vật nuôi bị chủ nhân bỏ rơi. Tội nghiệp nhìn nàng mà khóc trong im lặng. Hitoki, mẫu đơn ngơ ngác nhìn hắn. Sau đó nàng xòa cười. Giơ tay lên vuốt ve mái tóc xù đen của hắn. Ngươi trở lại sao? Vậy mà lúc rời đi tới khi trở lại đều không nói với ta một lời nào. Một cuộc sống thiếu đi Hitoki người này cũng rất buồn chán. Mẫu đơn thực sự cảm thấy nhớ hắn rất nhiều khi hắn rời đi đột ngột như vậy. Chính là mỗi lần nàng tới gần hắn đều sẽ chút ít nhớ tới những người kia. Một đêm đầu đau đớn trong ký ức vẫn thường xuyên trở thành ác mộng tra tấn nàng. Khiến cho nàng ngủ đều đổ mồ hôi lạnh vì sợ hãi. Hay ánh mắt thèm khát như một con dã thú của ích vào ngày đó. Chỉ lướt qua thôi, cũng khiến cho mẫu đơn nhớ lại liền nhức nhối không thôi. Nàng hoàn toàn không biết, khi nàng tới ma giới, cái kẻ khiến cho nàng sợ hãi tới đêm ngủ mơ cũng bất tỉnh đã tới mẫu đơn các đi dạo một vòng. Đánh giá này kia, còn âm thầm cho người bí mật theo dõi nữa chứ. Số phận chính là 6 người móc nối vào nhau bằng một cái khế ước ma quỷ. Chạy trời cũng khó thoát khỏi nắng. Chuyện duy nhất mà mẫu đơn có thể làm chính là tích lũy thực lực cùng tư bản. Tới khi có thể ngang hàng nói chuyện cùng bàn điều kiện với bọn họ. Không để cho bản thân trở thành một kẻ bị động. Vì người hái lượm, thực lực của một người sẽ không có khả năng đối địch cùng cả một quốc gia. Huống gì còn là một cái liên minh 5 quốc gia mạnh nhất đại lục chứ? Chấm, mẫu đơn tiểu thư, cố gắng lên nào, chương 5, 5 nha, bây giờ thì cá sẽ viết chương của chuyện mới nha. 3, còn vấn đề bao nhiêu chương thì phải xem cá buồn ngủ hay còn tình. Và các bê cú đêm cùng cá ủng hộ nhiều hay ít. Ha ha ha, bỏ phiếu mỗi ngày ủng hộ cho cá nha, còn chìa khóa thì để dành cho bão chương vào tối thứ 6 nè XD. Ngày mai tiếp tục 5 chương đi. Nếu như chương này trên 150 like và trên 50 comment thì sẽ là 7 chương nha. GT, chú ý là không được spam comment, cách chương.